Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 232 Sinh Mệnh Thiêu Đốt, Cầu Đặt Mua, chương 232, Hô, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, Tháp Linh làm biến dị hư không năng lượng thụ, dung nhập phù văn pháp trận quả nhiên có thể ngăn cản loại trình độ này truyền tống. Thất bại. Hồng Lụa ánh mắt dần dần kiên định, nàng linh hồn chung dấu vết nhiệm vụ. Đệ nhất mệnh lệnh là dùng hết toàn lực phụ trợ Nguyên Tiêu. Đệ nhị mệnh lệnh còn lại là thấy tình thế không ổn mang theo bảo vật truyền tống rời đi. Đệ tam mệnh lệnh nếu phát sinh biến cố thà rằng làm nhiệm vụ thất bại. Tuyệt đối không thể làm kia một kiện bảo vật khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, hiện giờ chỉ có lựa. Chọn giết chết Thượng Quan Nguyên. Mới có thể bảo đảm kia kiện bảo vật an tĩnh nằm ở tái địch tử tước lãnh bảo khố, đã quên nói. Ta tên thật là Nguyên Tiêu khẽ cười nói, Hồng Lụa hai mắt trong nháy mắt hiện lên một. Tia tuyệt vọng, Nguyên Tiêu tên này quá làm người quen thuộc, thất giai vu sư duy nhất đệ tử, quật khởi Lam Long thành chủ nhân, toàn bộ quên đi thế giới không biết tên này chỉ sợ tìm không ra tới mấy cách không? Không có khả năng. Hồng Lụa run giọng nói, Nguyên Tiêu mặt bộ cơ bắp một trận mấp máy. Có được giải phẫu trái cây với hắn mà nói đổi cái dung mạo quá đơn giản, phanh. Hồng Lụa trong tay song thương phun ra ngọn lửa, một mảnh mấy trăm cái viên đạn phong ba. Ở giữa không trung vẽ ra từng đạo hình cung quỹ đạo bao phủ Nguyên Tiêu quanh thân. Trong đó một ít phụ trách ngăn chặn Nguyên Tiêu đánh gãy hắn phóng ra pháp thuật. Mặt khác một ít thậm chí giống như theo dõi chỉ đạo giống nhau ở không trung không ngừng truy đuổi. Di động Nguyên Tiêu, một mảnh viên đạn bị thủy linh cương khí văng ra. Nhưng là trong đó có mấy viên lại ẩn chứa mạnh mẽ phá có thể hiệu quả thủy linh cương khí tuy rằng bị đục lỗ, nhưng là viên đạn tốc độ đã hạ thấp nhất điểm. Dù cho nhị giai bạo viêm thuật ở bên ngoài thân nổ tung. Cũng không có khả năng dập nát Nguyên Tiêu trên người bao trùm thủy tinh cùng hách tử bọc giáp thừa. Dịp cơ hội này, Nguyên Tiêu trợ thủ đắc lực hai cái pháp thuật đồng thời bay đi ra ngoài, tay trái siêu ma. Xoắn ốc trọng thủy thuật ở phía trước, biến ảo xoắn ốc dòng khí trực tiếp đảo loạn viên đạn phi hành quỹ đạo. Thậm chí đem viên đạn mạnh mẽ hít vào đi ở bên trong nổ mạnh khai pháp thuật. Dù cho là trong đó mấy cái tam giai pháp thuật đều không thể phá hư siêu ma dược tề tăng phúc hạ. Pháp thuật ổn định tay phải xoắn ốc bom, dù cho không phải siêu ma pháp thuật, nhưng là lực phá hoại lại một chút đều không kém nhiều ít trăm mét lớn nhỏ thủy cầu. Bao vây lấy thủy tinh thu nhỏ lại đến một mét, bên trong tam giai pháp thuật bóng ma khe hở giải trừ. Bóng ma khe hở chung chứa đựng đại lượng dòng nước chen vào thủy cầu. Điên cuồng gia tăng cao áp trực tiếp tới gần thủy mang tổn hại điểm tới hạn, thủy cầu mặt ngoài thủy. Tình biến hình, nháy mắt từ hình tròn mọc đầy sắc bén răng cơ gai nhọn thủy mang nổ tung. Lại không phải không chịu nổi toàn bộ nổ tung, mà là ở mặt trái chủ động xé mở thủy mang phóng thích cao áp dòng nước. Ở phản tác dụng lực thúc đẩy hạ. Thủy màng bên ngoài bao vây thủy tinh ở không trung cọ sát nổi lửa diễm trực tiếp tạp hướng Hồng Lụa, Hồng Lụa sắc mặt thảm bại. Đối diện tạp tới thủy tinh cầu tuyệt đối là đụng tới liền chết nàng muốn né tránh. Nhưng là cái thứ nhất xoay tròn thủy cầu nhấc lên dòng khí đem nàng chặt chẽ trói buộc làm cho gì. Động tốc độ giảm đi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến một cái tam giai vu sư phóng thích một cái pháp thuật thế nhưng. Sẽ sinh ra như vậy khủng bố áp lực mang theo một tia tuyệt vọng. Hồng Lụa nâng lên tay phải súng lục phát ra cuối cùng một viên đạn dù cho là chết ở chỗ này. Chỉ cần cuối cùng một viên đạn giết chết Nguyên Tiêu, ít nhất nàng nhiệm vụ lần này liền không có thất bại. Kể từ đó Lê Ông ít nhất sẽ đối xử tử tế nàng người nhà. Nghĩ đến đây chức nghiệp giao diện một cái đặc thù thiên phù ai cần trào ra lực lượng dung nhập viên. Đạn đi tìm chết đi. Hồng Lụa tự tin điên cuồng hô. Toàn bộ thân thể thế nhưng trong nháy mắt nổ tung, sinh mệnh thiêu đốt. Đây là nàng độc hữu một loại thiên phú kỹ năng. Thiêu đốt sinh mệnh lực. Thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt thân thể. đem hết thảy lực lượng đều quán trú tại hạ một kích lực lượng. Chân chính giết địch 800 tự tổn hại 2000, một loại dùng để đồng quy vu tận đặc thù thiên phú. Oanh, xoắn ốc bom nổ tung, trực tiếp đem đầy trời thịt nát nổ thành cho bụi, sẽ chết. Nguyên Tiêu giữa mày vu sư chi nhãn không ngừng phóng mãn viên đạn tốc độ, thậm chí thông qua viên đạn mặt ngoài minh khắc pháp thuật phù văn. Hắn có thể phán đoán ra tới đây là tứ giai pháp thuật khống giáp tâm. Có thể ngắn ngủi khống chế mục tiêu tâm trí. Chỉ là này một cái lại cho hắn không giống bình thường tử vong sợ hãi cả mơ siêu bóng ma không gian. Sai một ly, cái này cổ hóa thiên phú pháp thuật che ở phía trước, đây là cổ hóa pháp thuật ưu thế. Dù cho vu sư bản thân phản ứng không kịp, thân thể bản thân cổ hóa pháp thuật lại có thể trước tiên mở ra. Chí mạng viên đạn dừng ở bóng ma trong không gian mạt. Trực tiếp bị hư hóa dừng hình ảnh trở thành Nguyên Tiêu trong tay một chương át chủ bài, giải quyết. Một cái, Nguyên Tiêu trong tay hư không bóng ma pháp thuật thư ném ra tới từng đạo thanh khiết. Thuật rửa sạch huyết nhục, ma pháp kỹ lưỡng hơn nữa chữa trị thuật rửa sạch chiến đấu dấu vết. Cuối cùng triệu hồi ra tới ma quỷ con rối thi triển địa ngục bạo viêm thuật một trận oanh tạc che. Dấu còn sót lại hơi thở, Nguyên Tiêu thu hồi hai thanh tổn hại súng lục triển khai vận tốc âm thanh lao tới, nói là vận tốc. Âm thanh lao tới, trên thực tế chỉ có thể xem như á vận tốc âm thanh tới gần vận tốc âm thanh, trừ phi là trạng thái. Chiến đấu ngươi chết ta sống bị bất đắc dĩ. Bình thường lên đường tam giai vu sư dùng vận tốc âm thanh tuyệt đối là tự tìm tử lộ. Bởi vì hắn tiêu thanh thuật khống chế không đủ để triệt tiêu rớt âm bạo vân tiếng vang. Kể từ đó thực dễ dàng đưa tới quanh thân chú ý bại lộ hành tích 3 phút sau. Nguyên Tiêu rốt cuộc đuổi tới đệ nhị chỗ chặn lại chiến trường, tinh bảo. Cái này bạo lực ma pháp phi đạn thích khách, lúc này bị ba cái ngũ giai chức nghiệp thợ săn vây đổ ở tam giác trận doanh. Nếu không phải bọn họ muốn bắt sống trước sau lưu thủ. Chỉ sợ tinh bạo sớm đã bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Hồng lụa truyền tống đi rồi. Bắt lấy hắn, Nguyên Tiêu giận dữ hét, tinh bạo động tác một đốn thở dài. Liền điểm này sai lầm, U Linh đã một cái ngũ giai hoảng sợ thuật nện ở tinh bạo trên người. Ngay sau đó cự thuẫn tiến lên tấm chắn hòa tan trực tiếp tạo thành một cái kim loại lao tù giam cầm. Trụ tinh bạo, nhìn ta đôi mắt. Nguyên Tiêu đầu ngón tay loa toàn thủy tích phun ra cao áp mớn nước. Trực tiếp đem tinh bạo mí mắt cắt xuống dưới. Hai đôi mắt mạnh mẽ đối diện. Thủy tinh người khổng lồ thôi miên năng lực phối hợp đoạt hồn chú mạnh mẽ thôi miên tinh bạo ý. Thức thôi miên kết thúc. Tinh bạo nặng nề ngủ bất tỉnh nhân sự. Ngươi là như thế nào phán đoán ra truyền tống pháp thuật ở hồng lụa trong tay, cự thuẫn nhịn không được hỏi, rất đơn giản, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Tình bạo là cận chiến, hồng lụa là vận chiến, tương đối tới nói nếu muốn chạy trốn chạy hồng lụa nắm chắc lớn hơn nữa một ít. Đừng quên thất giai ma quỷ chiêu bài pháp thuật chính là hắc ám truyền tống thuật. Gần gũi tinh bạo rất có thể đối mặt truyền tống thất bại kết cục ngươi ở thôi miên tinh bạo u. Linh nghi hoặc nói, cần thiết sống sót một cái, Nguyên Tiêu giải thích nói. Bọn họ là linh hồn nô bộc, tử vong Leon có cảm ứng. Nếu đều đã chết hắn khẳng định sẽ làm lâu đài chung nội gian trực tiếp vạch trần chúng ta thân phận. Làm nhiệm vụ thất bại, lưu trữ tinh bạo như vậy hồng lụa chết liền có thể đẩy đến ngoài ý muốn mặt trên, nửa ngày qua đi. Tinh bạo từ hôn mê chung thanh tỉnh. Cả người cốt cách đều bị cự lực va chạm dập nát ở hắn trong trí nhớ. Bọn họ năm cái gặp được một cái địa ngục bạo long thú. Kết quả hồng lụa không cẩn thận đã chết mà hắn cũng bị thương không nhẹ. Căn bản không có Nguyên Tiêu vạch trần hết thảy cùng bọn họ hai người trốn đi ký ức, Nguyên cười mấy. Người trong mắt hiện lên một tia ý cười. Đây là linh hồn nô bộc loại này khống chế phương pháp khuyết tật, chỉ cần tinh bạo trong lòng nhận. Định chính mình không có phản bội Leon, vẫn như cũ ở chấp hành chủ nhân nhiệm vụ, linh hồn chung khống chế hắn sinh tử linh hồn hạt giống. Liền sẽ không khởi động tự hủy trình tự cung trước giả thiết mệnh lệnh. Trừ phi Leon liền ở phụ cận nếu không tuyệt đối vạn vô nhất thất. chưa xong còn tiếp, hết chương.